Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 34, Băng, Hỏa, Góc Chuyện Audio.com, dịch, Sylvester Hỏa Diễm Hồng Tinh oan ức ôm đầu nằm trên mặt đất. Lén lén liếc Chiến Thiên Minh một chút, hiện tại, nó căn bản không dám phản kháng. Giáo huấn Hỏa Diễm Hồng Tinh một trận, Chiến Thiên Minh cũng lười đánh tiếp. Nếu thật muốn giết, hắn chỉ cần thi triển Bách Thú Tuyệt Sát. Trong nháy mắt liền có thể giết con Hỏa Diễm Hồng Tinh bị khống chế này. Mà Hỏa Diễm Hồng Tinh bị Chiến Thiên Minh ra sức đánh một trận. Điểm sinh mệnh mới giảm không tới 1%. Quả thực là da dày thịt béo. Máu lại nhiều, yêu thú như vậy mới chỉ là nhị phẩm yêu thú. Nếu không phải đã khống chế Hỏa Diễm Hồng Tinh, Chiến Thiên Minh đều có chút hoài nghi đây là thật hay giả. Hắn trèo lên trên đầu Hỏa Diễm Hồng Tinh rồi ngồi xuống. Ý niệm truyền ra, hống, ầm ầm ầm, Hỏa Diễm Hồng Tinh hưng phấn kêu to một tiếng. Song quyền đập mạnh ngực, bắn ra từng đoàn hỏa diễm, một trận tàn sát đẫm máu mới lại bắt đầu. Hỏa Diễm Hồng Tinh đi đến đâu, bất luận là dã thú hay là hung thú, tất cả đều đánh giết. Trong đầu Chiến Thiên Minh, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên không ngừng. Kinh nghiệm bắt đầu tăng lên chóng mặt, đột nhiên vèo, một cái tàn ảnh màu xanh lam bay vụt đến, tốc độ cực nhanh, hống, Hỏa Diễm Hồng Tinh phản ứng ngay lập tức, gầm lên giận dữ nắm đấm to lớn màu đỏ mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm ầm, leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh đánh giết Lam Băng Thử. Thu được 4.300 điểm kinh nghiệm, đầu Lam Băng Thử một cái, vật phẩm nhiệm vụ. Thịt chuột đặc cấp một phần, thử huyết tinh hoa một phần, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được nhất phẩm yêu hạch băng thuộc tính. Có hấp thu hay không? Bình tĩnh nhìn lại chỉ thấy một con yêu thú màu xanh lam bị Hỏa Diễm Hồng Tinh đánh thành bánh thịt. Sảng khoái, Chiến Thiên Minh mừng lớn, đánh giết nhất phẩm yêu thú thu hoạch được kinh nghiệm còn nhiều hơn rất nhiều so với những dã thú cùng hung thú kia. Hơn nữa, còn thu được yêu hạch. Kiểm tra, vật phẩm, yêu hạch, băng, đẳng cấp, nhất phẩm miêu tả, sau khi hấp thu yêu hạch thành công, có thể làm cho võ kỹ của ký chủ thêm vào sát thương thuộc tính. Yêu hạch đẳng cấp càng cao, thu được sát thương thuộc tính càng mạnh, có thể tích lũy trồng chất, có thể thăng cấp, ha ha ha ha, cái này được. Hấp thu, leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh hấp thu yêu hạch thành công. Băng thuộc tính mở ra. Chiến Thiên Minh tiện tay mở ra một mục võ kỹ, kỹ năng, kháng long hữu hối, chí tôn băng, lại mở ra một cái khác, kỹ năng, bách thú tuyệt sát, thượng phẩm băng, quả nhiên, mỗi một loại võ kỹ đều thêm sát thương băng thuộc tính. Không biết, nếu về sau thu được yêu hạch thuộc tính khác, sau khi hấp thu, sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Chiến Thiên Minh suy nghĩ, dù sao. Thuộc tính trên Cửu Long Đại Lục không phải chỉ có mỗi một loại băng thuộc tính. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ đại thuộc tính cơ bản, cộng thêm băng, lôi, phong ba loại thuộc tính đặc biệt, tổng cộng bát đại thuộc tính. Mà tục truyền, ngoại trừ bát đại thuộc tính này ra, còn có một loại thuộc tính thứ 9 đã biến mất. Đáng tiếc, loại thuộc tính này đã không có ai biết nó là cái gì. Chỉ là một cái truyền thuyết trên Cửu Long Đại Lục. Để cho mọi người biết còn có một loại thuộc tính thứ 9 đã biến mất. Truyền thuyết này, Chiến Thiên Minh cũng biết đến. Thu hồi tâm tư, Chiến Thiên Minh nhìn về phía Ác Lang Cốc, vung tay lên, xuất phát đi về phía Ác Lang Cốc. Hống, Hỏa Diễm Hồng Tinh giống to một tiếng, chạy như điên về phương hướng Ác Lang Cốc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi bước nó chạy đều chấn động đến mức mặt đất lay động không ngớt. Thỉnh thoảng, lại có một ít dã thú hoặc hung thú bị trực tiếp dẫm chết. Đập chết, kinh nghiệm cứ thế mà ung dung bỏ vào trong túi. Hống, chốc lát, một con sói toàn thân hỏa hồng xuất hiện, con mắt thẳng đứng nhìn chằm chằm Chiến Thiên Minh. Con sói kia bất quá là nhất phẩm yêu thú. Đối mặt với Hỏa Diễm Hồng Tinh lại nghiễm nhiên không sợ. Hơn nữa còn một bộ giống như hít thuốc lắc, sau khi phát ra một trận gầm nhẹ. Đột nhiên vọt tới, ầm, Hỏa Diễm Hồng Tinh một quyền vung ra, đem con sói đánh thành bánh thịt. Mãnh, thực sự quá mãnh rồi. Ha ha, ta thích, leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh đánh giết liệt diễm xài. Thu được 5.800 điểm kinh nghiệm, đầu liệt diễm xài một cái. Vật phẩm nhiệm vụ, da sói một tấm, thịt sói đặc cấp một phần, xài huyết tinh hoa một phần. Chúc mừng ký chủ chiến thiên minh thu được nhất phẩm yêu hạch hỏa thuộc tính. Có hấp thu hay không? Chiến thiên minh hít một hơi. Cũng thật là trùng hợp à, trước thu được một viên yêu hạch băng thuộc tính. Hiện tại liền thu được một viên yêu hạch hỏa thuộc tính. Hai cái vừa vặn tương khắc nhau. Nếu hiện tại đem yêu hạch hỏa thuộc tính cũng hấp thu. Vậy sẽ như thế nào? Trong lúc tâm tư bay lộn, chiến thiên minh không có vội vã làm ra quyết định. Thế nhưng, hắn cắn răng, hấp thu, leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh hấp thu yêu hạch thành công. Hỏa thuộc tính mở ra, thành công, trong lòng một trận kinh ngạc và bất ngờ. Chiến thiên minh vội vã mở ra hệ thống, kỹ năng, kháng long hữu hối. Chí tôn băng, lửa, lại mở ra, kỹ năng, bách thú tuyệt sát, thượng phẩm băng, lửa, hai thuộc tính, chiến thiên minh từ trên đầu hỏa diễm hồng tinh nhảy xuống. Sau khi một trận không rõ, lúc này đấm ra một quyền, bách thú tuyệt sát, ầm ầm ầm một đấm xuất ra, như bách thú cùng tiến, mặt đất, địa phương bị đánh trúng trong nháy mắt kết ra hàn băng. Hả, chiến thiên minh kinh ngạc. Hỏa thuộc tính đâu, lường người a hát, chủ nhân, ngài không nhìn giao diện sao? Tiểu tử khinh bỉ nói. Chiến thiên minh sững sờ. Con bà nó, lại bị heo khinh bỉ. Bát giới, người ngứa người, đúng không? Chiến thiên minh uy hiếp nói. Tiểu tử cúi đầu không nói lời nào. Chiến thiên minh lúc này mới quan sát giao diện hệ thống. Có thêm một cái vạch thuộc tính. Mở ra, bát đại thuộc tính. Cộng thêm một cái thuộc tính đánh dấu chấm hỏi xuất hiện ở giao diện trước mắt. Miêu tả 1, tập hợp đủ bát đại thuộc tính đồng thời toàn bộ thăng cấp đến đỉnh cấp. Có thể mở ra thuộc tính thứ 9, thu được chí tôn thể. Miêu tả 2, các thuộc tính sau khi kích hoạt, ký chủ có thể tự do thuyên truyền. Miêu tả 3, trước khi mở ra thuộc tính thứ 9, ký chủ không thể thi triển nhiều loại thuộc tính cùng một lúc. Đã hiểu. Chiến thiên minh lần này hoàn toàn đã hiểu rõ, chí tôn long thần hệ thống này cùng trò chơi hắn trước đây chơi vẫn có rất nhiều khác biệt. Sau này phải hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu không, lại bị heo khinh bỉ một hồi, mặt mũi đúng là bị vứt đi hết. Tuy rằng đó là đầu heo cấp bậc thần thú, nhưng heo chính là heo. Sau khi hiểu ra, chiến thiên minh thử một hồi, một quyền, răng rắc đất kết đầy băng. Một quyền, rừng rực hỏa diễm bốc lên. Ha ha được, không hổ là chí tôn long thần hệ thống. Quả là rất trâu bò. Tay trái hỏa diễm, tay phải hàn băng. Cái cảm giác này, thực sự quá phong cách. Chiến thiên minh cao hứng mà cười. Hắn tay trái triển khai hỏa thuộc tính công kích. Tay phải triển khai băng thuộc tính công kích. Hai tay đồng thời đánh ra. Ầm ầm uy lực. Khá là kinh người, không đủ. Khống chế còn chưa đủ hoàn mỹ, cần rèn luyện thêm nhiều lắm. Quay đầu, chiến thiên minh nhìn phía rừng rậm, ngược lại nếu muốn rèn luyện, vậy thì cứ tìm kiếm hung thú đến rèn luyện là được rồi. Nói xong, chiến thiên minh cất bước chạy, hỏa diễm hồng tinh theo sát phía sau hắn, ầm ầm, chiến thiên minh một hơi đem hết thảy chân nguyên tất cả đều tiêu hao hết. Sau đó vận chuyển quy nguyên quyết. Khôi phục chân nguyên, về đầy, lại tiếp tục rèn luyện, ầm ầm trong nháy mắt, trời đã tối, trải qua nửa ngày rèn luyện, chiến thiên minh dần thỏa mãn, băng hỏa cùng thi triển, uy lực tăng gấp bội, tuy rằng chiến thiên minh vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhưng tạm thời dùng thì vẫn có thể, trong thời gian ngắn muốn tìm được chỗ rèn luyện cho phù hợp. Thực sự không thể, thả người nhảy một cái. Chiến thiên minh trở lại trên đầu hỏa diễm hồng tinh, trong con ngươi, một mảnh sáng như tuyết, mục tiêu, ác lang cốc, xuất phát, cách chương.